Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 kiểm nghiệm tuổi tác. Không nói đến những cái đó môn trung trưởng lão ở đại điện bên trong thương nghị. Ngoài cửa chúng đệ tử lại là chờ đợi nôn nóng dị thường. Nếu không phải mới vào môn phái áp lực cùng không thân thức, chỉ sợ lúc này chúng đệ tử đã sớm loạn thành một nồi cháo. Rốt cuộc, đại điện môn chậm rãi mở ra, một chúng trưởng lão lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giang Nam Như ở đám người phía trước, lại là trước hết đã nhận ra khác thường. Này đảo không phải nói nàng có cái gì chỗ hơn người. Chỉ là thấy vậy khi Mai Vô Tận trên mặt có bất đắc dĩ biểu tình. Tựa hồ là ở thở dài giống nhau. Lúc này hai người khoảng cách khá xa, nhất thời còn xem không lớn rõ ràng. Giang Nam Như đang muốn tiến lên dò hỏi, lại nghe trưởng môn lão giả nhàn nhạt nói: "Hôm nay môn trung thí luyện, chúng đệ tử nghe lệnh." Trưởng môn lão giả tuy rằng dáng người không lắm cường tráng, nhưng lại là cực có khí thế. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt lời nói phiêu khởi, mọi người tức khắc an tĩnh lên. Trưởng môn lão giả thấy đạt tới mong muốn hiệu quả, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, tiếp tục nói: "Hôm nay thí luyện, một là muốn tuyển chọn ra xuất chúng đệ tử, nhị là phải vì môn phái lựa chọn sử dụng tinh anh vấn đỉnh thiên đạo." Trưởng môn lão giả nói xong, liền hướng một bên Chuyện Công trưởng lão nháy mắt, ý bảo có thể bắt đầu hôm nay thí luyện. Chuyện Công trưởng lão thấy trưởng môn lão giả nói xong, tuổi trẻ khuôn mặt phía trên tức khắc có một tia vui sướng. Mặc kệ như thế nào, lúc này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ trì như thế cao quy cách điển lễ. Tuy rằng gần là cái nhập môn thí luyện, Chuyện Công trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nói: "Môn trung tuyển nhận đệ tử, thật là nghiêm khắc, cần là tuổi tác bất quá 18 tuổi. Hiện tại bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất, đào thải trong này niên cấp thiên đại già." Nói xong, Chuyện Công trưởng lão lại cười tủm tỉm nhìn phía dưới chúng đệ tử. Tiếp tục nói: "Các ngươi cũng không nên cảm thấy có thể giấu giếm qua đi. Tuổi tác ở môn trung chính là chỉ tiêu chính. Mặc dù là môn trung tướng các ngươi thu nhận sử dụng, lúc này niên cấp lớn, lúc sau cũng sẽ không có cái gì đại phát triển." Chuyện Công trưởng lão lời nói rơi xuống, ở phía dưới đệ tử đàn trung cư nhiên có một chút xôn xao. Không biết kia xôn xao là bởi vì mọi người trung xác thật nhiều năm cấp đại người, vẫn là gần là vì thế quy củ chấn động. Chúng đệ tử xôn xao là tạm thời. Gần sau một lúc lâu, đám người liền khôi phục bình tĩnh. Kia Chuyện Công trưởng lão thấy mọi người bình tĩnh trở lại, mới gửi ra một kiện pháp khí. Kia pháp khí bộ dáng thật là kỳ quái, liền giống như là một kiện áo choàng giống nhau. Duy độc bất đồng chính là, ở kia áo choàng bên trong, cư nhiên lấp lánh sáng lên có giống như là một đôi mắt đồ vật. Cặp kia đôi mắt lúc sáng lúc tối, ở áo choàng ở che giấu dưới, ở mọi người đỉnh đầu chậm rãi du tẩu. Không bao lâu, liền đem kia mọi người ra quét một lần. Áo choàng chậm rãi trở về tới rồi Chuyện Công trưởng lão trong tay. Chuyện Công trưởng lão nhắm mắt một lát, liền chậm rãi mở hai mắt, nói: "Hiện tại ta đã là biết được đáp án. Vẫn là thành thật một ít hảo." Phía dưới đám người xôn xao một lát, thật là có mấy người tự trong đám người chậm rãi đi ra, đứng thẳng tới rồi đám người ở ngoài. Chuyện Công trưởng lão thấy thế, hướng về một bên trưởng môn lão giả nhìn thoáng qua, vội vàng quay đầu lại, nói: "Hảo, tuy rằng các ngươi tuổi tác siêu, nhưng còn tính thành thật. Nếu là một lòng hướng đạo, cũng có thể ở môn trung trở thành bình thường đệ tử. Không biết ngươi chờ có bằng lòng hay không?" Kia mấy người nguyên bản cho rằng chính mình đã vô vọng tiến vào đường Đình Sơn, ai ngờ lại đột nhiên bị may mắn tạp trung, có thể nào không thịnh hành cao thải liệt. Kia mấy người không chút nghĩ ngợi, chỉ là liên tục gật đầu, tựa hồ là nhặt được đại tiện nghi giống nhau. Chuyện Công trưởng lão thấy đêm này mấy người đều an bài thích đáng, mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ còn lại mọi người. Hết chương.